Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1036, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời nhảy lên đỉnh núi, dùng hết mang đem thế giới này phủ kín ngày mùa hè hừng đông sớm. Như vậy mùa cũng chỉ có tại sớm muộn thời khắc. Ánh nắng cho người cảm giác là nhu hòa, khắp nơi đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ, ánh sáng nhu hòa. Gió sớm xuyên thấu qua màn cửa sổ thổi vào phòng bên trong, mang vào cả phòng hương thơm. Một đêm ngủ ngon, tiểu đậu thị chậm rãi mở hai mắt ra. Lão gia thoạt nhìn nơi nào là lạ, như thế nào cảm giác lão gia mặt đặc biệt rõ ràng, đầu đặc biệt sáng tỏ, đặc biệt. Chọc, ngọa tào, tiểu đậu thị liều mạng che miệng không để cho chính mình phát ra thanh âm, nhưng là đột nhiên xuất hiện hút không khí thanh vẫn là đánh thức đối diện Trần Thế Siêu. Giống như nàng, Trần Thế Siêu mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Liền cảm giác đối diện tiểu đậu thị thoạt nhìn cùng ngày thường rất là khác biệt, ngũ quan đặc biệt lồi ra, hơn nữa luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Sau đó Trần Thế Siêu đột nhiên kinh hô, ngươi, ngươi lông mày chạy đi đâu rồi? Tiểu đậu thị bĩu môi, lão nương lông mày không có tính cái gì, người nhà hồ từ cùng tóc còn tập thể rời nhà đi ra ngoài đâu. Trần Thế Siêu như là phát hiện mới đại lục, đột nhiên lần nữa kinh hô, ngươi tóc. Cùng lúc đó tiểu đậu thị cũng phát giác được chính mình trên đầu tựa hồ lạnh siêu siêu, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên thật không tốt dự cảm, đưa tay đi sờ, a, nghe được trong phòng ngủ kêu sợ hãi nha đầu đi vào, nhìn thấy làm nàng đời này khó quên tình cảnh, tại tiểu đậu thị giường bên trên, hai viên trơn bóng đồ vật cùng nhau đem đồng dạng hoảng sợ ánh mắt nhắm ngay vừa mới tiến tới nàng. Tiểu nha đầu xoay người liền chạy ra ngoài, không tốt rồi, trứng vịt thành tinh á. Trung nghĩa bá phủ trên dưới đều truyền khắp, lão gia cùng phu nhân mắc phải quái bệnh, trong một đêm rơi sạch mặt bên trên hết thảy lông tóc. Không thừa nhận cũng không được, chuyện này căn bản không thể gạt được những cái đó cận thân hầu hạ vú gia. Hơn nữa hiện tại bá gia cả ngày mang theo giới trách hoặc là nhuyễn chân khăn vấn đầu che lấp, phu nhân thì mỗi ngày thịnh trang mang theo nghĩa búi tóc, hai vợ chồng đều đem hai đầu lông mày hòa đến lại đen lại thô, thậm chí tin tức này đã truyền đến phủ bên ngoài. Đều nói Trung nghĩa bá phủ hai vợ chồng không biết đắc tội người nào, bị người cho gia công thành trứng vịt. Từ lúc ra việc này, hai vợ chồng hiếm khi ra ngoài. Kỳ thật bất luận kẻ nào cũng không biết chính là, Trung nghĩa bá hai vợ chồng tại đầu giường phát hiện một trang giấy, trên đó viết mấy chữ. Nếu các ngươi quản không tốt chính mình đầu lưỡi, ta có thể giúp các ngươi quản tốt đầu người. Có cạo đầu cạo lông mày công phu kia, có thể cắt 10 cái đầu. Nhân gia đã có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn họ lông mày tóc tất cả đều lấy xuống, hái bọn họ đầu đoán chừng không thể so với vặn xuống tới 2 cây dưa hồng phí bao nhiêu sức lực. Mặc dù Thủy tiểu thư nói qua sau khi chuyện thành công giúp bọn hắn đem nhi tử đưa vào quốc tử giám, còn nói có thể giúp bọn họ làm Trần Tuyết Nhu phục sùng hoặc là cầm tới phóng thiếp sách, thế nhưng là nhi nữ trọng yếu đến đâu, cũng không kịp chính mình trên cổ đầu người quan trọng a, về phần đến tột cùng là ai ra tay. Đó không phải là Trung nghĩa bá đầu bên trên con giận. Rõ ràng sao, khẳng định là Tề Vương tức giận bọn họ bàn lộng thị phi, bại phôi Vương Phi thanh danh. Đây là tại cho nhà mình Vương Phi chút giận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này trên phố cũng truyền đi xôn xao, đều nói quả nhiên Tề Vương là yêu cực kỳ Vương Phi. Dù sao năm đó Tề Vương Phi thế nhưng là toàn bộ kinh thành số một đại mỹ nhân. Đột nhiên bị lôi phong Chu Cảnh Long, cũng không có. Nhưng là rất nhanh mọi người liền hiểu thành cái gì Chu Cảnh Long đối với Vương Phi như thế quý trọng. Tề Vương Phi thế nhưng tự mình đi nhìn tiên lâu cho hai cái lầu bên trong tỷ nhi chuộc thân, nói kia là vương gia trong lòng sở yêu. Biết được tin tức Tề Vương kém chút không có tức chết. Gọi ngươi đi chuộc thân, ngươi chỉ cần phân phó quản gia cầm lên ngân phiếu lặng lẽ xử lý liền xong việc, ai bảo ngươi nha chính mình đi. Người nói người chính mình đi vậy thì thôi, dù sao cũng là Tề Vương tự mình phân phó. Kết quả đây, cái này ngốc bức Vương Phi làm chỉnh chỉnh 10 chiếc con la xe lôi kéo 4.000 lượng bông tuyết ngân, trùng trùng điệp điệp chạy tới kỵ viện đi cho vương gia mến yêu người chuộc thân đi. Việc này một chút liền thay thế trước đó Trung nghĩa bá phủ. Hai chứng chuyện xưa, thành kinh thành hot search, cơ hồ người người đều biết Tề Vương là cái hố lửa hiếu tử. Nghe nói bị làm vào Tề Vương phủ kia hai vị cũng bị Tề Vương phi ăn ngon uống sướng hảo chỗ ở ưu đãi, triệt để bay lên đầu cành, theo. Nửa điểm môi son vạn người nếm, thấp hèn hàng biến thành vương phủ Tân Sùng. Chu Cảnh Long đã nhanh muốn chọc giận bốc khói. Cái này ngốc bức nữ nhân, làm hại hắn mất đi vấn đỉnh vương vị cơ hội vậy thì thôi. Hiện giờ càng làm hại hắn thành toàn kinh thành trò cười. Người mẹ nó như thế nào không khua chiêng gõ trống đi đâu. Như vậy tỏ ra nhiều náo nhiệt a. Chỗ tốt duy nhất chính là cung bên trong kia vị đại ca đối với hắn càng yên tâm hơn. Bên ngoài như thế nào truyền có cái mũi có mắt, nhưng là đủ trong vương phủ người lại biết, cũng không phải là truyền ngôn như vậy. Chu Cảnh Long hiện giờ liền sơ nhất, 15 đều không đi vương phi chủ viện, vương phủ nội viện mới an tĩnh 2 tháng các phòng thủ lĩnh mã lại bắt đầu xuần xuần dục động. Trong nháy mắt liền đến tháng 8 trung thu, cung bên trong một đạo thánh chỉ xuống tới. Tuyên trước mắt còn tại kinh thành bên trong 3 vị vương gia, 4 vị trưởng công chúa cùng với gia quyến ngày hôm nay đi cung bên trong cùng trung đoàn viên ngày hội. Ăn uống linh đình gian, tề vương phủ bên trong sự tình tránh không được bị chúng huynh đệ tỉ muội lấy ra trêu ghẹo. Cao vị phía trên hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lâm Tịch một chút, vị này hoàng hậu cùng hoàng đế cảm tình rất sâu đậm, cung bên trong mặc dù cũng có mấy vị phi tần, nhưng là cho dù ai đều càng bất quá hoàng hậu đi. Hơn nữa tiểu thái tử cũng đã 7 tuổi, cung bên trong năm nay mới lại thêm 2 cái hoàng tử, tạm thời đến xem, hoàng hậu vị trí vô cùng củng cố. Vì vậy đối với tề vương phi như thế không có chút nào điểm mấu chốt nguyên tắc chiều theo phu quân rất là xem thường. Đối mặt mặt khác 2 vị vương phi cùng với 4 vị công chúa hoặc đồng tình hoặc ánh mắt khinh thường, Lâm Tịch chỉ là dương dương tự đắc nên ăn một chút nên uống một chút. Đối mặt loại này quan hệ vợ chồng. Nàng cũng rất khó khăn được không nào. Gần chi tắc ngủ, xa chi tắc tan học, vô luận cùng Chu Cảnh Long ngủ hay là bị Chu Cảnh Long hưu khí, hai loại kết quả cái nào đều sẽ ảnh hưởng đến Lâm Tịch nhiệm vụ. Hiện giờ tề vương giữ lại còn có đại dụng, không thể động, nếu không lão tử sớm chơi chết nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Trần Viện Viện tuyệt sắc dung mạo, muốn đem hai người quan hệ trong đó duy trì tại một không ngủ. Hay không ngớt trình độ bên trên, kỳ thật thực khó khăn. Đối mặt bàn bên trên cơm quần thư rụt rè, Lâm Tịch trong lòng cũng xem thường. Các ngươi đám này chỉ biết trạch đấu mọt gạo hiểu cái cầu cầu. Lão tử là tới giúp các ngươi cứu vãn toàn bộ Đông Càn Quốc cùng với các ngươi tất cả mọi người phú quý sinh hoạt, mới không thèm để ý chỉ là một người nam nhân. Hoàng hậu thấy tề vương phi chỉ cúi đầu theo ăn liên tục, hẳn là hóa bi phẫn làm thức ăn đo, thở dài một tiếng. Dù sao nam nhân của các nàng nhóm cũng đều ở đây, có mấy lời không có cách nào nói quá mức, hơn nữa người khác nhật tử là hảo là xấu cùng với nàng lại không có gì tương quan. Nhìn cúi đầu không nói tề vương phi, hoàng đế cuối cùng cười đối với Lâm Tịch nói, không thể quá mức dung túng Cảnh Long, nếu là này tiểu tử huyên náo quá mức, nhưng trực tiếp đưa bảng hiệu tiến cung tới nói với hắn. Mặt ngoài là tại cho tề vương phi chỗ dựa. Nhưng trên thực tế trong lời nói mang ra ý tứ lại là tại cảnh cáo Lâm Tịch, về sau đừng quá phận, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm ta nói, nhưng là không thể lại giày xéo ta đệ thanh danh. Lâm Tịch khom mình hành lễ xưng là, kết quả tiểu thái tử thế mà mang theo 2 cái tiểu công chúa chạy tới đem Lâm Tịch vây, nói. Nếu là hoàng thúc khi dễ hoàng thầm, chi bằng đi tìm phụ vương, ta phụ vương nhất là công chính. Nếu là phụ vương mặc kệ. Chỉ để ý tìm đến mẫu hậu, phụ vương nhất nghe lời của mẫu hậu. 3 tiểu chỉ đồng ngôn chỉ ngữ nhất thời làm đám người lớn tiếng nở nụ cười. PS, cảm ơn mọi người quan tâm, chà chà được rồi. Bản chương xong, cách chương.